Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chấn nhiếp toàn trường. Thanh Phong Tông chủ, Sư Thiên Nhai nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tình cảnh nguy cơ, thần sắc lập tức biến đến lo lắng. Mà Lữ Bình mặc dù không có nói chuyện, nhưng thế công rõ ràng trở nên càng mãnh liệt hơn. Thân hình bay vút ở giữa đã bắt lấy một cái cơ hội. Nội tức bộc phát, đem một vị tông sư lăng không đánh chết. Có thể không chờ hắn tới kịp rời khỏi vòng chiến, lại có một vị Chu Thiên tông sư tiến lên đem hắn chặn đường. Bách Lý Thanh Phong hung hiểm tình cảnh tựa hồ để Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu, Kinh Lan Tông người thấy được hy vọng chiến thắng. Từng cái thế công càng thêm điên cuồng, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Cản bọn họ lại, tuyệt không thể để bọn hắn xông loạn tam thánh chư vị trưởng lão chiến trận. Bách Lý Thanh Phong không được, hắn một chết, chúng ta một phương thêm ra 5 vị cấp 6 cường giả. Lôi Đình Tông những người này đều chẳng qua một đám gà đất chó xanh, dễ như trở bàn tay liền có thể bị chúng ta toàn bộ đánh tan. Chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn chuyên môn phụ trách cho Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn 6 mạch, Bồng Lai Tiên Tông người khô công việc bẩn thỉu đen sống. Ngày bình thường liền du tẩu tại đường sinh tử bên trên. Kinh nghiệm chiến đấu so với Lôi Đình Tông trận doanh đám người cưỡng XXX một phân. Lần này lại đến có chuẩn bị, liều mình chém giết, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Quân bộ cường giả, Hạ Hải Châu bản địa tông sư mặc dù số lượng bên trên không chỗ thế yếu, nhưng không có cùng những người này lấy mệnh tương bác dũng khí. Đối mặt với đối phương mưa to gió lớn thế công, một chút tông sư thậm chí không thể không đổi công làm thủ, lấy bảo toàn tính mạng mình làm đầu, dần dần lâm vào bị động. Dù là biết rõ Bách Lý Thanh Phong tình cảnh đáng lo, cũng là bất lực rảnh tay tiến hành cứu viện. Tất cả Lôi Đình Tông trận doanh tông sư bên trong một cái duy nhất chưa từng xuất hiện hốt hoảng, chính là Bách Lý Trường Không. Không, mặt của hắn bên trên đồng dạng tràn đầy lo nghĩ, vội vàng, nhưng nếu như đối với hắn cực kỳ hiểu rõ người liền có thể đánh giá ra. Hắn bối rối hơn phân nửa đều là giả vờ. Ở đây loại ngụy trang hạ hắn tựa hồ hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Hắn trái chạy phải đột, chỉ muốn đem trước mắt Chu Thiên Tông sư thoát khỏi, thậm chí lộ ra một cái rõ rệt tính sơ hở. Cơ hội, sơ hở hiển hiện, cái này Chu Thiên Tông sư trong mắt tinh quang bắn ra. Quyết định thật nhanh thống hạ sát thủ, có thể đây cũng là Bách Lý Trường Không cố ý lưu lại một cái bẫy. Ở đây cái Chu Thiên Tông sư liều lĩnh ám sát thời khắc, một cửa không biết là lai lịch ra sao kiếm thuật trong tay hắn diễn dịch cực hạn, đột nhiên tự đối thủ này đầu lâu xuyên thủng mà qua. Nhanh, tông chủ, nhanh đi viện trợ Thanh Phong. Nhìn thấy Bách Lý Trường Không chém giết đối thủ, Sư Thiên Nhai vội vàng hét lớn một tiếng. Bách Lý Trường Không ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong dừng lại một lát, trong miệng hét dài một tiếng, trung khí 10 phần, quả thật không đem ta Bôn Lôi kiếm Bách Lý Trường Không để ở trong mắt a. Thét dài bên trong, khí thế như hồng, đúng là để đang vây giết lấy Bách Lý Thanh Phong Cách Lý Phân cũng hơi biến sắc. Mắt gặp bọn họ một phương tất cả tông sư đều bị Lôi Đình Tông trận doanh cường giả dây dưa, Cách Lý Phân vội vàng hô to, ở đây tất cả tông sư, phàm là tham chiến thay ta chặn đứng Bách Lý Trường Không, ta Kỳ Lâm kiếm phái hứa hẹn cho hắn tại động thiên tiên cảnh tu hành 10 năm, số lượng không hạn, 10 năm, giữa sân trung lập tông sư số lượng không phải số ít, trong đó không thiếu ngũ lục cấp cường giả. Những người này ở đây nghe được Cách Lý Phân lời nói về sau, từng cái đồng thời đổi sắc mặt. 10 năm, đây chính là tiến về động thiên tiên cảnh tu luyện 10 năm quý giá cơ hội. Dựa vào động thiên tiên cảnh được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, cái này thời gian 10 năm đủ để cho một Chu Thiên Tông sư tấn thăng Hỗn Nguyên Đại Tông sư. Để một cái chiến tướng lột xác thành chiến thần. Dù là chiến thần, Đại Tông sư cấp cường giả cũng có thể dựa vào lấy 10 năm cơ hội. Đem tu vi lại lần nữa thúc đẩy. Cách cô đọng không để lọt chân thân thêm gần một bước. Tại chỗ liền có mười mấy vị tông sư ngo ngoe muốn động. Không đến một cái hô hấp, hai vị tông sư đồng thời từ trong đám người tung càng mà ra. Ta Chiêm Ba cùng Vạn Liêu Kiếm Tông chung Vạn Thừa Tông chủ chính là sinh tử chi giao. Bách Lý Thanh Phong bởi vì một điểm vụn vặt sự tình liền sát hại chung Vạn Thừa Tông chủ. Diệt Vạn Liêu Kiếm Tông cả nhà. Như thế hành vi hung hoành tàn bạo. Phát dồ, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, lấy an ủi chung Vạn Thừa Tông chủ trên trời có linh thiêng. Trục Nhật Môn Xích Vân Phi năm đó tại ta có thụ nghiệp tri ân. Bọn hắn diệt tại Lôi Đình Tông tay. Ta hôm nay cũng phải thay Trục Nhật Môn hướng các ngươi Lôi Đình Tông lấy cái công đạo. Hai cái này tông sư một cái đến Chu Thiên cảnh giới. Một cái khác mặc dù chưa từng khí chuyển Chu Thiên, nhưng cũng là tông sư bên trong đỉnh phong nhân vật. Hai người tung càng mà ra, đối với Bách Lý Trường không thiểm điện chặn giết mà đến. Từng cái cực kỳ hung hãn. Tốt, ai như xuất thủ giúp ta chờ một chút sức lực vây giết Bách Lý Thanh Phong. Sự thành sau đem thu hoạch được ta Tuyết Sơn sáu mạch động thiên tiên cảnh một cái vĩnh cửu tu. Luyện danh ngạch, nhìn thấy hai người xuất thủ, Hàn Giao thanh âm theo sát vang lên, vĩnh cửu tu luyện danh ngạch, xa xa quan chiến trương tán nhân, Nhạn Bác Quy hai người bỗng nhiên đứng dậy, chiến thần, đại tông sư muốn tu thành không để lọt chân thân phải tốn hao thời gian dài răng rạc, để tự thân thể phách, nội tức hướng tới viên mãn, như thế mới có ngưng kết không để lọt chân thân hy vọng. Quá trình này hoặc là tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, hoặc là chính là tại cao năng hoàn cảnh hạ cần tu khổ luyện. Tại động thiên tiên cảnh chưa mở ra lúc, những cấp 6 kia võ giả cho dù dốc hết toàn lực phát động thế lực thu thập tài nguyên, thường thường cũng phải trên trăm năm mới có thể cô đọng không để lọt chân thân. Võ giả tu thành đại tông sư, chiến thần bản thân không dễ. Bước vào cảnh giới kia thường thường 5-60 tuổi, thân thể bắt đầu đi xuống dốc, đâu còn tới trăm năm thời gian rèn luyện khổ tu. Nhưng động thiên tiên cảnh xuất hiện, lại là đem trên trăm năm thời gian rèn luyện rút ngắn đến mấy chục năm. Vài chục năm, một chút người may mắn lại được đến động thiên trong tiên cảnh dược lực phi phàm thiên tài địa bảo. Càng có thể đem giai đoạn này rút ngắn đến trong vài năm. Đây cũng là vì sao trận này trăm năm đại biến bên trong từng tôn lục địa chân tiên sẽ mọc lên như nấm hiện ra tới nguyên nhân. Đối với võ giả đến nói, động thiên tiên cảnh xuất hiện không thể nghi ngờ là tương đương với xã hội loài người từ hơi nước. Thời đại tiến vào điện khí thời đại, Trương Tán Nhân, Nhạn Bác Quy hai người dù tuổi tác không nhỏ. Nhưng nếu như thật để bọn hắn có được tại động thiên tiên cảnh ở trong vĩnh cửu tu hành tư cách, bọn hắn chưa hẳn không thể liều mạng một phen, xung kích không để lọt chân thân lục địa chân tiên chi cảnh. Mà một khi tu thành không để lọt chân thân, người tu luyện không chỉ có thể sống lâu trăm tuổi, mà lại trăm năm bên trong, đều duy trì thể năng đỉnh phong. Cái này, tương đương với cùng trời tranh mệnh. Trương Tán Nhân, Nhạn Bác Quy, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy hai người đứng dậy, Quách Cự Hiệp một tiếng quát chói tai. Nếu là không có thể đột phá đến lục địa chân tiên cảnh giới, ta nhiều nhất chỉ có 1-20 năm có thể sống. Ta không cam tâm, vận mệnh của ta muốn nắm giữ trên tay tự mình. Nhạn Bác Quy trầm giọng nói. Trương Tán Nhân, Nhạn Bác Quy, các người cảm thấy Tuyết Sơn Sáu Mạch, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông động thiên tiên cảnh vĩnh cửu tu luyện danh ngạch sẽ là dễ cầm như vậy. Đừng đến lúc đó giống mấy vị kia lão hữu đồng dạng, đem chính mình rơi vào đi. Huống hồ, Lôi Đình Tông còn không có bại. Ngươi lần này hiệp trợ ba đại thánh địa đối kháng Lôi Đình Tông, sau này đem tự thân các ngươi đưa ở chỗ nào? Đại kiếm sư cá bơi thận trọng khuyên nói. Trương Tán Nhân nghe hơi có chút do dự, nhưng Nhạn Bắc Quy hiển nhiên có chỗ đoạn quyết. Lôi Đình Tông xuất hiện uy hiếp đến ba đại thánh địa địa vị. Ba đại thánh địa vì hòa hoãn tự thân cùng võ giả vòng ở giữa mâu thuẫn, tất nhiên ngàn vàng mua xương ngựa, cho dù không bỏ, cái này vĩnh cửu tu luyện danh ngạch cũng tuyệt đối sẽ lấy ra cho ta. Nếu không, từ nay về sau liền lại không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực tín nhiệm bọn họ. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Ta Nhạn Bắc Quy hôm nay liền xuất thủ đọ sức một cái tương lai. Nói vừa xong, hắn trên người nội tức lưu chuyển, nhún người nhảy lên, sải bước, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong phương hướng chặn giết mà đi. Tốt, Nhạn Bắc Quy, người vĩnh cửu tu luyện danh ngạch ta Tuyết Sơn Sáu Mạch nói được thì làm được. Nhìn thấy thả người mà tới Nhạn Bắc Quy, Hàn Giao trong mắt tinh quang nhấp nháy. Nhạn Bắc Quy, ta hảo tâm mời ngươi đến đây phó ta Lôi Đình Tông lập tông bữa tiệc. Ngươi lại gia nhập Tuyết Sơn Sáu Mạch vây giết ta Lôi Đình Tông phó tông chủ. Thanh Phong chính là ta Bách Lý gia chân long, Lôi Đình Tông, thậm chí cả toàn bộ Hy Á võ đạo giới hy vọng. Hôm nay ta cho dù bỏ mình, cũng tuyệt sẽ không cho phép ngươi tổn thương hắn nửa phân. Nguyên bản bị dây dưa kéo lại chiêm ba lượng người cuốn lấy Bách Lý Trường không nhìn thấy Nhạn Bắc Quy xuất thủ, giận tím mặt, đúng là bỏ qua hai người, không quan tâm, nhắm ngay Nhạn Bắc Quy đánh giết mà đi. Bách Lý Trường không, ngươi một cái chiến giáp cũng không mặc bên trên chiến tướng, không cần tự tìm đường chết. Nhạn Bắc Quy gầm nhẹ một tiếng, chỉ là vẫy tay đè ép. Nội tức bộc phát, trưởng nghinh cách không bổ ra, rất có đem hắn bổ lui một lần nữa rơi vào chiêm ba lượng người vòng vây chi thế. Nhưng lại tại hắn một trưởng này sắp bổ trúng Bách Lý Trường không lúc, Bách Lý Trường không khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng từ hắn trên người bộc phát ra. Giờ khắc này, hắn liền phảng phất thi triển cùng Bách Lý Thanh Phong giống nhau như đúc bí thuật cấm kỵ đồng dạng. Lực lượng trực tiếp phá vỡ chiến tướng đến chiến thần ở giữa ràng buộc. Một kiếm đâm ra, mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành đinh tai nhức óc âm bạo. Đánh tan trưởng kinh, trong chốc lát đâm đến Nhạn Bắc Quy trước người. Người cũng sẽ thiên ma giải thể thuật. Không được. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Nhạn Bắc Quy sắc mặt đại biến. Cảm thụ được Bách Lý Trường không trên người cái kia cỗ Thái Sơn áp đỉnh lực lượng kinh khủng, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Nhưng, bởi vì hắn lúc trước căn bản chưa đem Bách Lý Trường không để vào mắt, đầy cõi lòng khinh thị, khiến cho giữa hai bên cách xa nhau quá gần. Cho dù hắn kiệt lực bộc phát, nội tức vận chuyển, vẫn không cách nào thoát ly Bách Lý Trường không kiếm thuật bao phủ. Mà Bách Lý Trường không tên hiệu Bôn Lôi Kiếm, một kiếm này đâm ra, quả thật thế như lôi đình, nhanh như thiểm điện, tiếng oanh minh bên trong, kiếm trong tay hắn nhanh đến phảng phất phá vỡ thời gian cùng không gian ràng buộc. Trong chốc lát tự Nhạn Bắc Quy đầu lâu xuyên thủng mà qua. Suy, máu tươi bắn ra. Cái này vòng trước này chưa từng có phản sát rung động tại chỗ. Không chỉ như vậy, một kiếm ám sát Nhạn Bắc Quy, Bách Lý Trường không phấn khởi dư lực, thân hình tật chuyển, bên hông vặn vẹo, thần kim lợi kiếm 180 độ chém ngang, thiểm điện chém đến sau lưng truy sát mà tới chiêm ba trên người. Đang định thừa dịp Bách Lý Trường không bị Nhạn Bắc Quy một trưởng đánh bay đem đánh chết chiêm ba, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một kiếm bêu đầu. Một vị khác tông sư phản ứng cực nhanh, sắc mặt kịch biến dục bứt ra bay ngược. Có thể chém giết chiêm ba Bách Lý Trường không lại là thân kiếm chấn động. tay trái mãnh kích chuôi kiếm, kiếm trong tay nổ bắn ra mà ra, phảng phất rời dây cung chi kiếm xé rách hư không. Không, suy, kiếm quang gào thét, vị này nhanh lùi lại, tông sư mới vừa tới được đến kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Đã bị thần kim kiếm xuyên qua mà qua, ẩn chứa tại mũi kiếm ở trong khủng bố sức lực cuốn sạch lấy thân thể của hắn rút lui 6 bước. Ngửa mặt đổ xuống, một cái hô hấp, liên chạm 3 đại tông sư, trong đó bao quát Nhạn Bắc Quy Tôn này đại tông sư cấp cường giả. Bách Lý Trường không khí thế trên người lập tức đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thậm chí lấn át Lôi Đình Tông đại tông sư Lữ Bình. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, còn như hổ khiếu sơn lâm, uy hiếp toàn trường, đem tất cả tông sư ngo ngoe muốn động suy nghĩ hết thảy đánh tan. Nghiền nát, còn có ai, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.